cảnh giới linh huyệt tăng thứ 5. Không ngờ ngươi đã đả thông được huyệt khí hải. Con trông thấy Mục Lâm Thần, Thiệu Danh Ngự sững sờ. Ông ta nhớ rõ cảnh giới của Mục Lâm Thần là linh huyệt tầng thứ 5, nhưng chỉ mới đả thông được huyệt quan nguyên. Đả thông thêm được huyệt khí hải từ bao giờ vậy? Tầng thứ 5 là một đường phân cách của võ giả cảnh giới linh huyệt, mà huyệt khí hải lại càng quan trọng. Mục Lâm Thần này đúng là sâu không lường được. Cách chương